Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2. Và như Vân đã thông báo trên tab cộng đồng của kênh là ngày hôm nay Vân có một mini game dành tặng cho các bạn fan nghe truyện, thích nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên và Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Thì trong cái mini game này, nghĩa là các bạn chỉ cần chọn ra một con số may mắn trong dãy số từ 1 tới 100 sau đó bình luận vào phần bình luận của video. Ngày mai Vân sẽ quay số trúng thưởng. Bạn thính giả nào may mắn chọn được con số trúng với số mà Vân đã quay thưởng thì sẽ được nhận một phần quà nhỏ từ Vân dành trả tặng cho các bạn. Đó là một cái card điện thoại trị giá 100.000 đồng. Hy vọng các bạn sẽ hưởng ứng cái mini game này nhé. Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Chương 1160, Đàn Kiếp Hàng Lâm, Người Dịch, Đầu Đỏ. Như vậy thì sao? Nếu tại hạ luyện chế ra số lượng đạo đan ít hơn 4 khỏa, không bàn gì nữa. Nhưng nếu ta có thể luyện chế ra 4 khỏa đạo đan, kính xin Viên Tam đạo hữu đem Thủy Diễn thời Vương Tinh bán lại cho ta. Hàng Lập nghe thì nhướng mày, nói lần nữa. Long Ngũ đạo hữu ta đã nói qua rồi, người muốn Thủy Diễn thời Vương Tinh chỉ có một biện pháp, đó chính là luyện chế ra 5 viên thời gian đạo đan. Trừ cách đó ra, không còn cách nào khác. Nếu như người tiếp tục còn dây dưa như vậy, vậy giao dịch lần này sẽ kết thúc tại đây. Viên Tam ánh mắt lạnh lùng, lạnh đạm nói. Được rồi, theo ý của đạo hữu. Hàn Lập thở dài nói. Ánh mắt Viên Tam trì hoãn, đưa tay vung lên. Ở giữa giao dịch giới diện, phía trước người của Hàn Lập, pháp trận truyền vật quang mang chợt lóe. Một nhẫn trữ vật và một khối ngọc giản màu trắng nổi lên. Ánh mắt của hắn khẽ động, cầm lên chiếc nhẫn và ngọc giản, đem thần thức chui vào trong ngọc giản. Trong ngọc giản là một cái đan phương đào đan, so với phương pháp luyện chế viên đào đan trước kia của hắn thì hoàn toàn khác biệt. Tài liệu chính là một loại cùng với loại thủy diễn thời tinh. Tài liệu khác đa số cũng thay đổi. Bất quá các loại tài liệu xúc tác trong quá trình pha thuốc là đại khái tương tự như đan phương lúc trước. Hàn Lập nhẹ thở ra một hơi, chỉ cần các loại tài liệu trong lúc pha thuốc không có biến hóa quá lớn, thì kinh nghiệm luyện chế tạo đan trước đó vẫn còn sử dụng được. Hàn lập tức cầm qua nhẫn trữ vật, thần thức chui vào bên trong. Bên trong trưng bày 10 phần tài liệu. Hơn nữa, linh lực của các dạng tài liệu đều dồi dào, không có gì trở ngại. Tài liệu ta đều nhận được, sẽ mau chóng luyện đan. Viên Tam đạo hữu có giới hạn thời gian hay không? Hàn Lập nhìn về phía Viên Tam. Trong vòng 10 năm luyện thành là được. Viên Tam nói một tiếng, sau đó thân hình liền lóe rồi biến mất, từ hồ đối với Hàn Lập còn có chút thành kiến. Hàn Lập cười nhạt một tiếng cũng không có để ý, ngược lại cảm thấy tính cách của Viên Tam có chút thú vị. Người có tính tình như vậy ở tiên giới bây giờ quả thật là không gặp được nhiều. Lần này giao dịch, độ khó mặc dù là không nhỏ, thậm chí đối phương còn có ý cố tình làm khó dễ. Dù sao, một khi không có đạt được như ý muốn, đối phương kỳ thật cũng không có gì tổn thất. Chính mình là phải luyện đan không công cho đối phương. Nhưng đối phương nói ra bản giá làm cho mình rất hài lòng. Chính mình trả giá không được, đành phải toàn lực ứng phó một phen. Hàn Lập lập tức cầm lấy đạo đan ngọc giản lần nữa, nhắm mắt phân tích. Đồng thời trong đầu mô phỏng quá trình luyện đan. Sau đó hơn nửa năm, Hàn Lập mở to mắt, thở nhẹ ra một hơi. Hơn nửa năm này, hắn đem phương pháp luyện chế đạo đan mới này lật qua lật lại nghiên cứu không biết mấy ngàn mấy vạn lần. Trong đầu lại thêm vô số lần mô phỏng quá trình luyện đan, cho đến khi chính mình hài lòng thì mới thôi. Không còn cách nào khác, lần này luyện chế đạo đan khác biệt so với lần trước. Lần trước hắn chuẩn bị 9 phần tài liệu, chỉ cần một lần thành công là được. Lần này chỉ có 10 phần tài liệu, lại nhất định phải thành công 5 lần. Độ khó không thể nào so sánh. Cũng may, thuật luyện đan của hắn bây giờ so với trước luyện chế đạo đan thì tiến bộ rất nhiều. Mà hơn nữa tu vi cũng vượt xa, không phải trước đây có thể so sánh được. Vô luận là đối với thuật điều khiển hỏa diễm hay là năng lực nhận biết đều so với quá khứ mạnh hơn nhiều. Khả năng thành công vẫn là rất lớn. Người Hàn Lập nhẹ nhàng bay ra khỏi không gian hoa chi,